Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 481, toàn chi tộc nhược điểm. Ngươi nói cái gì? Bạch Vũ giật mình, sau đó nàng đột nhiên giận dữ. Ngươi đây là ý gì? Ta đang giúp ngươi, nếu như không phải ta, ngươi căn bản sẽ không phát hiện toàn chi tộc hạch tâm bí mật. Nếu như không phải ta, ngươi đã chết tại đại danh sĩ trong tay. Nàng phẫn nộ gầm rú lấy. Tiền đề ngươi là thật Bạch Vũ. Nguyên Thần Phi nói. Bạch Vũ thân thể run lên. Nàng cuối cùng không có lại gầm rú. Lóng lánh nóng bỏng ánh sáng thân thể bắt đầu tiêu tán. Dần dần lại một lần nữa biến thành đại danh sĩ thân ảnh. Ngô Kỳ kinh ngạc nhìn phía sau mình. Toàn thân bạch mao dựng thẳng. Rõ ràng không nghĩ ra vì cái gì mẫu thân hình chiếu lại biến thành đại danh sĩ. Nguyên Thần Phi một phát bắt được Kỳ. Một lần nữa đưa nó đặt ở chính mình trên vai. Sờ sờ đầu của nó. Tạ ơn, ít nhất ngươi là thật. Lúc này đại danh sĩ đã không còn là quang chi thể, mà là chân thật tồn tại. Già nua, bất lực, lại mang theo hoảng hốt run rẩy. Hắn không dám tin xem Nguyên Thần Phi, ngươi là thế nào phát hiện? Ngươi không có khả năng phát hiện. Ta không có phát hiện. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Ta chỉ là không tin. Sự tình sẽ đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất chính là, ta theo chưa quên, từ trước tới giờ không nói láo toàn chi tộc. Am hiểu nhất liền là lừa gạt. Sửa đổi chi nhớ, vặn vẹo hiện thực. Đây là toàn chi tộc sở trường cho hay. Bọn hắn bện mộng cảnh, sáng tạo hư giả, thông qua loại thủ đoạn này, thậm chí đem vô số có cường đại hơn bọn hắn thân thể chủng tộc đùa bỡn tại vỗ tay. Đối mặt chủng tộc như vậy, lực lượng không thể ỷ vào, chân chính có thể dựa vào, chỉ có hai dạng đồ vật, trí tuệ cùng tư xúc. Nguyên Thần Phi tư xúc không có phát giác đối thủ hư giả tính. Thế nhưng người xưa trải qua lại làm cho Nguyên Thần Phi biết. Cho dù là đi đến một bước này, y nguyên muốn cẩn thận toàn chi tộc bẫy dập. Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới. Đại danh sĩ vậy mà âm hiểm đến có khả năng nhập thân vào Kỳ trên thân. Đem Kỳ đều lừa qua đi. Nhất là này hư giả mệnh lệnh là nhường hắn giết chết toàn chi tộc. Thấy thế nào, đều phù hợp Nguyên Thần Phi nhu cầu. Nếu như không phải Nguyên Thần Phi còn nhớ rõ một sự kiện tri thức ràng buộc. Tri thức ràng buộc sẽ để cho người công kích di thất trí nhớ. Nghe vấn đề không lớn, nhưng nếu như di thất chính là nhằm vào toàn chi tộc cực kỳ trọng yếu hạch tâm trí nhớ đâu. Nếu như không phải Nguyên Thần Phi còn có một cái chuẩn bị ở sau. Nếu như không phải hắn dù như thế nào đều không thể nào quên cái này chuẩn bị ở sau. Như vậy hắn có lẽ thật liền ra tay rồi. Cùng hắn người xưa một dạng, vô luận là lựa chọn thỏa hiệp vẫn là không ổn hiệp. Cuối cùng đều rơi vào toàn chi tộc trong cạm bẫy. Thời khắc này hắn nhìn xem đại danh sĩ, cũng không khỏi lắc đầu. Các ngươi là ta đã thấy âm hiểm nhất chủng tộc. Từ vừa mới bắt đầu liền xuyên tạc trí nhớ, đến bây giờ vặn vẹo hiện thực, mỗi một bước đều kế hoạch chu đáo. Bất quá các ngươi đã định trước thất bại, biết tại sao không? Đại danh sĩ run rẩy không nói lời nào. Nguyên Thần Phi nói, bởi vì thần hy vọng các ngươi thất bại. Không, đại danh sĩ cùng 12 lưu sĩ đồng thời không cam lòng hô to lên. Ta tộc sẽ không thất bại. Chân lý vĩnh hằng, dù cho phát hiện ta tộc chi bí, người y nguyên vô phương công kích chúng ta. Người đã định trước sẽ chết. Nhân tộc tri thức đang ở quy về chúng ta. Chỉ cần không có phát hiện nhược điểm của chúng ta, người liền không thắng được. Tất cả toàn chi tộc đều đang gầm thét lấy. Giờ khắc này, cục diện lại tạo thành cục diện bế tắc. Toàn chi tộc không lại tiến công Nguyên Thần Phi. Mà Nguyên Thần Phi cũng không tiến công bọn hắn. Nhưng mà cục diện bế tắc sau lưng là toàn chi tộc khủng hoảng vô tận. Là Nguyên Thần Phi phồn vinh mạnh mẽ mà lên tự tin. Hắn mỉm cười, sau đó cười to, nhược điểm của các ngươi, không phải ngay từ đầu liền tồn tại sao? Chỗ nào còn cần đi tìm? Nguyên thần phi lớn tiếng nói, thần không nghĩ các ngươi sống, cái này là các ngươi nhược điểm lớn nhất. Hắn trường kiếm vung lên, chỉ xéo đại danh sĩ, sau đó tha một vòng, lướt về phía hết thảy toàn chi tộc. Hắn lớn tiếng nói, từ vừa mới bắt đầu, nhược điểm liền được công bố. Cái kia chính là hoàn thành thần điểm cuối cực nhiệm vụ. Nhường một chủng tộc công đánh các ngươi là có thể. Chư thần nhiệm vụ có 4 cái, chỉ là trừ cái thứ nhất, nguyên thần phi còn lại đều không hoàn thành. Bởi vì làm căn bản không cần thiết, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sau cùng là có thể nhường một chủng tộc. Đánh vỡ toàn chi tộc hòa bình phong tỏa, tiến công toàn chi tộc, một điểm bại thì toàn tuyến bại. Nghe nói như thế, toàn chi tộc nhóm cuối cùng tuyệt vọng. Đại danh sĩ nhìn xem, ngươi biết đánh vỡ phương pháp? Dĩ nhiên, nguyên thần phi cười nói, các ngươi không phải liền là sợ cái này sao? Vì thế nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí không tiếc hy sinh tộc nhân sinh mệnh, chỉ vì để cho ta quên, nhưng rất là tiếc nuối. Ta không có quên, thậm chí trước lúc này, liền đã có an bài. Kỳ kinh ngạc xem nguyên thần phi, người biết đánh như thế nào phá biết hết xiềng xích. Dĩ nhiên, nguyên thần phi trả lời, kỳ thật vô cùng đơn giản. Hắn nhìn về phía đại danh sĩ run rẩy dữ dội hơn. Sau đó nguyên thần phi nói, ngoại trừ hồng hoang tam giới là bởi vì cổ lão khế ước mà vô phương tiến công. Chủng tộc khác đều là bởi vì tri thức xiềng xích, mà này loại xiềng xích là xây dựng ở toàn chi tộc đối chỗ có dị tộc tri thức truyền bá cùng hiện thực sửa đổi trên cơ sở. Khi bọn hắn hoàn thành đối dị tộc văn hóa cùng tri thức hấp thu cùng xuyên tạc về sau, tri thức xiềng xích liền sẽ vô cùng kiên cố. Thế nhưng mãi mãi cũng sẽ có một chủng tộc không nhận này loại hạn chế. Cái kia chính là, không, đại danh sĩ điên cuồng gào thét. Hắn muốn ngăn cản nguyên thần phi nói chuyện, lại phát hiện mình đã cái gì đều không làm được. Nguyên thần phi đã cao giọng nói, cái kia chính là chủng tộc mới. Mỗi một cái mới chủng tộc, tại không có hoàn thành toàn diện xuyên tạc trước đó, đều có đột phá gông cùm xiềng xích cơ hội, mà lần này liền là nhân tộc. Ông trên không toát ra 6 trúc huyền âm, lại có nhiều loại hoa đóa đóa không ngừng rơi xuống. Một màn này khiến cho nguyên thần phi đều mộng bức. Chư thần các ngươi liền là làm như vậy cười sao? Lại còn tới thiên hoa loạn trụy. Sau đó là một đoàn thanh âm trên không trung loạn hưởng. Cuối cùng chờ đến đánh vỡ tri thức xiềng xích tồn tại, chân chính phá biết người. Rất tốt, chúng ta chờ mong một màn này đã thật lâu, thật lâu. Cảm giác này liền như là nguyên thần phi xử lý hôn lễ. Một đám khách nhân tới cửa nói xong lời chúc mừng, đại danh sĩ giống như cái nhìn xem yêu thích nữ tử bị người khác cưới đi thất tình người, điên cuồng kêu to. Không, hắn chẳng qua là phát hiện Còn không có thực hành. Những cái kia nhân loại chưa hẳn có thể vượt qua. Chưa hẳn biết hết chi môn giả lập huyễn cảnh y nguyên tồn tại. Tiến vào chức nghiệp giả y nguyên khả năng bị huyễn cảnh chỗ lui. Đại danh sĩ như nắm lấy trong nước cuối cùng cây cỏ cứu mạng, đang điên cuồng la lên. Không muốn vùng vẫy, Mr. tiếng nói vang lên. Các người cùng nguyên thần phi chiến đấu quá lâu, đã không để ý đến bên ngoài sao? Cái gì? Đại danh sĩ lật ra biết hết chi thư. Sau đó hắn thấy, từng đợt nhân tộc chức nghiệp giả đang ở điên cuồng tràn vào biết hết chi môn. Bọn hắn tại giả lập huyễn cảnh bên trong sông sáo, coi như thất bại cũng sẽ lần nữa tiến vào. Cùng lúc đó, một vị hoa hạ người lãnh đạo đang ở khẳng khái hô to. Nhân tộc văn hóa cùng tri thức không thể buông tha. Chân chính khoa học phát triển xem không phải mù quáng tiếp nhận chỗ có người khác quán thâu. mà là hẳn là có phát hiện của mình, đi ra tự thân con đường, như thế mới có thể có chân chính tương lai. Đây không phải Nguyên Thần Phi nói, thế nhưng những cái kia anh minh người lãnh đạo lại rõ ràng sáng tỏ Nguyên Thần Phi ý tứ. Thế là đại danh sĩ cảm nhận được, bọn hắn tại đê cầu biết hết chi môn thành lập xiềng xích đang nhanh chóng suy yếu. Một bên thừa nhận đến từ các chức nghiệp giả điên cuồng trùng kích. Một bên đang chịu đựng đến từ vô số phản kháng ý chí bắn ngược. Khổng lồ tin tức lưu hình thành kinh khủng nhất trùng kích lực lượng. Cọ rửa tất cả toàn chi tộc. A, 12 tên toàn chi tộc Darius đồng thời phát ra thống khổ hô to. Thể hệ của bọn họ tại sụp đổ. Liên đới lấy thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu hòa tan. Này thậm chí không phải chư thần trừng phạt, mà chỉ là đến từ tự thân chủng tộc đặc tính cắn trả. Liền để bọn hắn lâm vào tiêu vong. Thấy tất cả những thứ này, Nguyên Thần Phi cũng không khỏi không nói gì. Vô luận toàn chi tộc như thế nào mạnh mẽ, quỷ bí lý, bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là chư thần quân cờ. Làm này quân cờ khó dùng lúc, liền đã chú định bị vứt vận mệnh. Coi như hôm nay hắn không thành công, trong cuộc sống tương lai, cũng chắc chắn sẽ có người lần theo chư thần an bài đi đến con đường này. Cũng cuối cùng phá diệt hết thảy. Nghĩ đến nơi này, hắn có chút cảm giác khó chịu, ngoài miệng lại nói, hiện tại, mất đi một chủng tộc, nương theo lấy lời này. Biết hết chi môn giả lập huyễn cảnh triệt để tiêu tán. Vô số nhân loại chức nghiệp giả hoan hô xông vào biết hết giới. Trận chiến này, hết thảy đều kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.